Xúc thủ sinh xuân, chương 11, góc truyện audio.com. Chỉ cần thân thể không cảm thấy mệt, mỗi ngày Ngu Dung đều chạy ra biển chơi đùa. Bốn phía hải đảo này được thần lực của Kraken bao bọc tạo thành một vương quốc nho nhỏ của thần linh. Nước biển ở đây đặc biệt rất sạch, cuộc sống từ lúc biến thành người cá tràn đầy niềm vui, còn trở thành kiện tướng bơi lội nữa, cũng có thể ngâm ở trong biển bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra cậu còn phát hiện mình biết một chút ma pháp cấp thấp. Bởi vì cuộc sống trôi qua quá hạnh phúc, Ngu Dung bị cưng chiều đến nổi tâm tính trẻ con cũng bắt đầu nổi lên, mỗi ngày đều nghịch nước cùng nhìn cá cũng chán, cho nên gần đây cậu bắt đầu có một niềm vui mới. Đó chính là cậu đặc biệt thích nhìn đàn cá nhỏ tụ tập thành đôi, sau đó đột nhiên xông lên, hù cho bọn nó té chảy. Wow ha ha ha, Ngu Dung lại thành công dọa một bầy cá nhỏ chạy tán loạn, tay chống thắt lưng cười ha ha, cậu biết như vậy rất trẻ con, nhưng mỗi lần cậu đem bầy cá nhỏ kia hù xong, nhìn cảnh bọn chúng bơi loạn xạ cậu có cảm giác rất sảng khoái khi bắt nạt người khác. Sau khi giả làm ác bá xong, Ngu Dung nhìn quanh một chút không thấy bóng dáng Kraken đâu cả. Không biết là do hôm nay hắn đi tương đối chậm hay là Ngu Dung đã lao đi quá xa nữa. Thế nhưng, đến bây giờ hắn vẫn chưa đuổi theo kịp nữa. Đang cảm giác thật nhàm chán, Ngu Dung bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, muốn cùng Kraken chơi đùa một chút. Cậu quan sát mọi thứ chung quanh một lượt, định tìm một cái động để núp vào. Nếu muốn trốn, đương nhiên là kích thước càng nhỏ càng tốt rồi. Ngu Dung đem cái đuôi biến trở lại thành hai chân, còn chưa tìm được chỗ có thể ẩn núp, thân thể to lớn của Kraken đã xuất hiện từ xa. Cậu vội vội vàng vàng tìm một khe hở nham thạch lớn, chui vào, lại không ngờ rằng, bên trong đã sớm có một con cá lớn ẩn náu bên trong. Hành động lỗ mãng này, không chỉ Ngu Dung bị dọa, mà con cá lớn kia cũng bị hù dọa không ít. Cá lớn bị kinh hãi, không để ý uy thế của sinh vật thượng đẳng trên người Ngu Dung, mở lớn cái miệng rộng của mình ra. 40, định hướng về phía Ngu Dung cắn một cái. Ngu Dung nhìn hàm răng sắc bén, nhọn hoắc lại chi chít trong miệng của con cá lớn, liền ngu người chỉ theo bản năng đưa tay ra ngăn cản. Khi Kraken bơi đến gần hơn, đã nhìn thấy một con cá lớn đang tấn công bảo bối của hắn, hắn giận dữ gầm lên, xúc tu trên người nhanh chóng cô loạn, hắn không còn kịp cứu Ngu Dung rồi, thấy con cá kia sắp cắn trúng người Ngu Dung, đột nhiên lại lui ra sau, không phải là bơi lùi lại, mà giống như bị cái gì đó đẩy ra thì đúng hơn. Bảo bối, ngươi không sao chứ? Nguy hiểm qua đi, Kraken vội vàng bơi tới bên cạnh Ngu Dung. Kraken dùng xúc tu sờ loạn lên người Ngu Dung, kiểm tra một chút xem có nơi nào bị thương không. Còn Ngu Dung chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay mình, mới vừa rồi, từ bàn tay của cậu, bỗng nhiên bay ra một mũi tên bằng nước, bắn trúng ngay miệng con cá lớn kia, đẩy nó bay ra phía sau một khoảng khá xa rồi ngất đi. Thậm chí Ngu Dung còn cảm thấy con cá kia ngất mà mắt trợn trắng rất giống trong phim hoạt hình. Kraken, ngươi nhìn xem, Ngu Dung đưa ngón trỏ ra khoe, cậu phát hiện đầu ngón tay mình có thể tạo ra một cột nước nhỏ. Bởi vì ở trong nước nhìn không rõ lắm, Ngu Dung dứt khoát đưa ngón tay trỏ của mình chỉ về hướng Kraken đang đứng ở cách đó không xa, quả nhiên cậu có thể cảm giác được có cột nước bay thẳng vào người hắn. Hắc, trò này vui thật, góc truyện audio.com, Ngu Dung đã tìm được trò tiêu khiển mới, đặt ngón trỏ hướng vào lòng bàn tay kia cảm thụ độ mạnh yếu của cột nước lúc lớn lúc nhỏ. Mà xúc tu của Kraken vốn đang kiểm tra thân thể cậu có bị thương không, rất nhanh liền thay đổi mục đích. Bị mấy cây xúc tu xoa bóp trên người mình, Ngu Dung cảm thấy hạ thân mình dường như đã có phản ứng. Ngu Dung bị trêu chọc mà dâng lên dục vọng, lẩm bẩm hai tiếng, liền ỡm ơ thuận theo. 41, Kraken luôn thích đưa cả người cậu treo lên, sau đó đùa bỡn toàn thân cậu từ trên xuống dưới. Bất quá Ngu Dung không thích như vậy, lúc bị treo lên, mặc dù được chiếu cố vô cùng đầy đủ, nhưng cậu vẫn có cảm giác mình giống như là món đồ chơi vậy. Hơn nữa, trước ngực vắng vẻ, không hề có cảm giác an toàn. Hắn yêu cầu Kraken vươn một cái xúc tu thô to ra cho cậu ôm chặt trước ngực như ôm gấu bông. Bộ phận sinh dục của Kraken không ngừng khuấy động trong mông cậu, rút ra cắm vào, phía trước cậu dán vào xúc tu của Kraken, theo động tác ma sát ra vào của hắn mà di động. Cậu không tự chủ được mà đem thân thì càng dán chặt vào nó, hai đầu nhũ trước ngực còn có phân thân bên dưới, đều dán lên xúc tu ẩm ướt trên bóng của hắn, không ngừng cọ sát qua lại, một loại khoái cảm khác thường không ngừng dâng lên. À Kraken, nhanh hơn một chút, Ngu Dung hưng phấn tác cậu, cậu đem cả đùi trong của mình cọ sát lên xúc tu của Kraken, nó thoải mái đến nổi cậu gần như muốn thét lên. Nhanh lên một chút, nhanh lên nữa, mau đem ta khuấy đến hư. Kraken đem một cái xúc tu nhét vào trong miệng Ngu Dung, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên gì mất hồn của cậu phát ra, xúc tu xâm nhập đến tận yết hầu cậu, làm cho cậu gần như không thể hít thở nổi, trong cơn thống khổ cậu vô thức kẹp chặt cơ thể, làm cho đối phương cũng sảng khoái hơn. Hưm, hưm, a a, đến lúc sắp đạt được cao trào, Greg cần rút về xúc tu, Ngô Dung từng ngụm hấp lấy không khí, hơi thở dồn dập cơ thể co rút lại càng nhanh. Hậu huyệt cũng thắt chặt lại, bộ phận sinh dục của Greg cần điên cuồng ngọ nguậy trong khoái cảm, sau đó bắn vào trong mông cậu một lượng lớn chất lỏng. 42 cách chương.